Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Đông Hoàng Trung. Từ Niên trong lòng nghi hoặc không thôi. Lãnh Tàng Phong thì là cười không nói. Thật không nghĩ tới Luyện Khí Tông Tông Chủ, lại là Từ gia người. Càng thêm không nghĩ tới Phương gia cùng Đế Quốc Hoàng Thất một mực muốn tìm Từ Niên chính là Tông Chủ ngài. Lãnh Tàng Phong tiếp tục truyền âm nói. Người muốn làm gì cứ việc nói thẳng a. Từ Niên lạnh lùng truyền âm nói. Đã thân phận bị nhìn thấu, vậy cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Cái này Lãnh Tàng Phong nếu là lấy này đến áp chế hắn, vậy coi như thật 10 phần sai. Ha ha, Từ Tông Chủ bớt giận. Tại hạ cũng vô ác ý. Ta cũng sẽ không đem ngươi thân phận nói cho người khác biết. Ta chỉ là muốn theo Tông Chủ ngài kết giao bằng hữu. Dù sao có thể đem tứ đại gia tộc cùng Đế Quốc Hoàng Thất chơi xoay quanh nhân vật cũng không nhiều. Ta là thật tâm bội phục ngươi. Lãnh Tàng Phong truyền âm nói. Từ Niên trong lòng có chút thở dài một hơi. Mặc dù hắn không sợ bại lộ, nhưng là tình huống hiện tại tốt nhất đừng bại lộ. Nếu không mấy gia tộc lớn cùng Đế Quốc Hoàng Thất nhất định sẽ toàn bộ nhằm vào hắn. Cứ như vậy, hắn lại nghĩ tranh đoạt Long Mạch coi như vô cùng khó khăn. Đương nhiên đối với cái này Lãnh Tàng Phong, Từ Niên trong lòng vẫn là tồn tại một chút cảnh giác. Dù sao không biết lời hắn nói là thật là giả. Ha ha, ta biết Từ Tông Chủ không tin ta. Cũng được, ta cũng không nhiều lời. Đường xa mới biết sức ngựa. Hy vọng về sau chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu. Lãnh Tàng Phong truyền âm nói. Nói xong liền quay người lui sang một bên. Quá trình này chỉ là trong chớp mắt. Hai người đối thoại cũng đều là linh hồn truyền âm, cho nên cũng không có biết. Nhìn thấy hai người không có quá nhiều gặp nhau, Hạ Chính Lôi lúc này mới đè xuống trong lòng tức giận. Bất quá trong lòng hắn đã quyết định, vừa có cơ hội, nhất định lấy cái này Từ Niên cho thu phục. Nếu là Từ Niên lại không chịu, hắn liền trực tiếp thống hạ sát thủ, tỉnh trở thành gia tộc khác trợ lực. Đã người cũng đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hạ Chính Lôi mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, tứ đại gia tộc người sắc mặt đều là trở nên nghiêm túc lên. Từ Niên lông mày cũng là hơi nhíu một chút. Hiển nhiên bọn hắn đây là chuẩn bị mở ra đạo thạch môn kia. Động thủ. Hạ Chính Lôi ra lệnh một tiếng. Bốn phía đám người nhao nhao xuất thủ, hướng về kia cửa đá công kích mà đi. Mà theo những công kích này rơi vào trên cửa đá, trên cửa đá bộc phát ra sáng chói ánh sáng. Ông, trên cửa đá hoa văn bắt đầu sáng lên. Những công kích kia thế mà bị trong cửa đá hoa văn toàn bộ hấp thu. Cuối cùng trên cửa đá hoa văn bị hoàn toàn thắp sáng. Tiếp lấy một đạo hư ảo bóng người liền từ trên cửa đá hiển hiện ra. Ha ha, mấy ngàn năm, rốt cục có người đi tới nơi này. Hư ảo bóng người vừa xuất hiện, bốn phía mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Từ Niên cũng là sững sờ. Trước mắt cái này hư ảo bóng người cũng không phải là linh hồn thể. Tương phản cùng loại một loại linh hồn ấn ký. Cùng lúc trước hắn tại Trần Gia Tổ Địa nhìn thấy Trần Gia Tiên Tổ linh hồn ấn ký rất giống. Ngươi là Bạch Đế. Trong đám người có người mở miệng hỏi. Ha ha. Không nghĩ tới thế nhân còn nhớ rõ ta. Cái kia hư ảo trung niên nhân cười ha ha nói. Bốn phía đám người nghe vậy, đều là con ngươi co rụt lại, ánh mắt cảnh giác lên. Bọn hắn đã sớm ngờ tới gặp được Bạch Đế linh hồn ấn ký, nhưng là không nghĩ tới lại ở chỗ này. Giờ phút này Bạch Đế xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy bất an. Chỉ sợ muốn mở ra trước mắt cánh cửa này, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Ha ha, đã các ngươi có thể đến nơi đây, chắc hẳn các ngươi cũng là vì cái này Long Mạch mà đến. Không sai, Long Mạch liền bị ta giấu ở cánh cửa này về sau. Bất quá trong các ngươi cũng chỉ có một người có thể tiến vào bên trong. Bạch Đế vừa cười vừa nói, một người, mọi người đều là sững sờ. Bọn hắn nơi này nhiều người như vậy, cũng chỉ có một người có thể tiến vào bên trong. Điều kiện như vậy không khỏi quá mức hà khắc rồi a. Xin hỏi tiền bối, Vậy phải như thế nào mới có thể tiến nhập trong đó? Hạ Chính Lôi mở miệng nói ra. Hắn là Thiên Ngân Đế Quốc Hoàng tử. Hắn có tự tin kia duy nhất danh ngạch. Sẽ là hắn. Bốn phía đám người cũng đều nhao nhao nhìn về phía Bạch Đế hư ảnh. Bọn hắn cũng rất tò mò. Cái này Bạch Đế lấy như thế nào từ bọn hắn những người này chọn lựa ra một người ra? Ha ha, đã các ngươi lo lắng như thế. Vậy ta liền không lại thừa nước đục thả câu. Chỉ cần trong các ngươi có ai cái thứ nhất chuôi này chuông đồng gõ vang. Liền có thể mở ra cánh cửa này tiến vào bên trong. Bạch Đế cười ha ha nói. Nói xong ống tay áo vung lên. Một cái cự đại chuông đồng liền lơ lửng trong đại điện. Gõ vang chuông đồng. Mọi người đều là sững sờ. Lập tức nhao nhao nhìn về phía viên kia lơ lửng chuông đồng. Chuông đồng vừa xuất hiện. Liền tản mát ra một cỗ cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này mai chuông đồng thời điểm. Trên mặt đều là lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết Đông Hoàng Trung, trong đám người có người hoảng sợ nói, Từ Niên cũng là sững sờ. Đông Hoàng Trung, đây không phải là thần khí trong truyền thuyết sao? Làm sao lại tại này nhân gian? Hừ, ở đâu là cái gì Đông Hoàng Trung? Căn bản chính là một kiện hàng nhái mà thôi. Dạ Thiên Thần Đế tiếng hừ lạnh tại Từ Niên trong đầu. Vang lên, hàng nhái, Từ Niên nghe vậy, lập tức giật mình, nếu như trước mắt cái chuông này thật là thật Đông Hoàng Trung, kia không khỏi quá có chút kinh thế hãi tục, Đông Hoàng Trung thế nhưng là thượng cổ thần khí, trong truyền thuyết vô thượng chí bảo, làm sao lại xuất hiện tại nhân gian, bất quá cái chuông này liền xem như một kiện hàng nhái, nhưng cũng đã miễn cưỡng đạt tới tiên khí phạm trù. Cùng tiểu tử kia tinh thần tháp xem như một cái cấp bậc. Các ngươi muốn gõ vang chuông này chỉ sợ có chút khó khăn. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Từ Niên trên mặt cũng xuất hiện một tia ngưng trọng. Tiên khí sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ thật rất khó lấy chuông này gõ vang. Ta tới, không phải liền là gõ vang một ngụm chuông sao? Nhưng vào đúng lúc này, truyền đến hừ lạnh một tiếng. Đám người nhao nhao hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Mở miệng nói chuyện người. Chính là Từ gia Từ Thông. Chỉ gặp Từ Thông chậm rãi đi ra. Hắn muốn làm cái này cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Đương nhiên ngữ khí của hắn mặc dù cuồng ngạo. Bất quá hắn nhưng cũng không có khinh thị. Theo hắn bước ra một bước. Tam tinh chiến vương cấp bậc khí thế hoàn toàn bộc phát ra. Một cỗ cường đại chiến khí ở quả đấm của hắn hội tụ. Ông, đồng thời hắn chỗ mi tâm phun lên một cỗ ánh sáng. Một đạo hình rồng ấn ký hiển hiện, Từ gia tổ mạch chi lực, long chi lực, bốn phía mọi người đều là nhìn về phía Từ Thông. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ ngưng trọng. Không biết cái này Từ Thông có thể hay không gõ vang chiếc chuông này. Thương Long Quyền, Từ Thông hét lớn một tiếng. Thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp như xuất động giao long hướng về kia miệng lơ lửng chuông lớn đánh tới. Bốn phía đám người cũng trừng to mắt, thần sắc khẩn trương, nhưng mà để đám người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Từ Thông nắm đấm đánh vào chuông lớn phía trên, lại phảng phất đánh vào bọt biển bên trên, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Không chỉ có như thế, kia chuông lớn bên trên tạo nên gợn sóng. Từ trên thân chuông bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng. Cỗ năng lượng này trực tiếp hình thành một cỗ quyền ấn. Hung hăng đánh vào Từ Thông ngực. Phốc, Từ Thông tại chỗ miệng phun máu tươi. Thân hình bay rớt ra ngoài. Cái gì? Mọi người thấy một màn này. Trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này chuông lớn rất rõ ràng là lấy Từ Thông. Phản đam, trở về, cho nên mới sẽ chấn thương Từ Thông. Hết chương.